đây là tiểu tử tìm được trong sách, nếu như không tin, thiếu môn chủ có thể hỏi Thôi Đường chủ. Lần đầu tiên nấu ra canh này. Đường chủ cùng có mặt tại chỗ, Thôi Nhân Hùng thấy ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn y, đặc biệt sắc mặt Mã Lão Hắc trở nên hết sức khó coi, vội vàng nói, không có lý nào như vậy, hắn là ngoại tôn của Trương Phúc Sơn từ nhỏ lớn lên trong đường chúng ta. Hắn vốn là thư đồng của con trai Lịch đường chủ, sau đó làm tạp địch nơi trù phòng, tự mình nghiên cứu ra cách nấu than này. Lúc ấy ta có mặt ngay tại chỗ. Không có chuyện học trộm đâu, Mã Chấp Phép do tổng môn phái tới cùng gật gật đầu, là ngoại tôn của Trương Phúc Sơn ở Khai Sơn Phủ ư. Có thể nói là người cũ của Mãnh Hổ Bang chúng ta, đáng tiếc là Trương Phúc Sơn đã chết trong tay Ma Thiên Lang. Hài tử này họ Dư. Hẳn là con của thiết kiếm thư sinh Dư Thiên Cao đây, họa trời vào 3 năm trước y đã chết ở Trần Quốc. Đáng tiếc, dứt lời, bộ dáng của y ra vẻ vô cùng tiếc nuối. Một lão nhân bên cạnh. Chính là đại gia về trận pháp do mà Lão Hắc mời tới, Thiết Xích Tiên Sinh, người này tài học bao la, nhờ có lão, vừa rồi mới phá được sơn môn đại trận, quăng một mẻ lưới tóm sạch kẻ thù. Lúc này lão nhìn Dư Tắc Thành, chậm rãi hỏi, ngươi nói là đọc sách mà học được. Vậy trong sách ấy viết những gì? Nguyên liệu để nấu than là thứ gì? Dư Tắc Thành đáp từng chữ một, giọng hắn to rõ vô cùng, tiểu tử ngẫu nhiên phát hiện trong Tuy Viễn Du Ký. Sách này ngàn năm trước do Đại Nho Mình Truyền Ngọc viết ra, nguyên liệu chính của than là lương, ba ba, tổ yến, nhân sâm, gân trâu, móng beo nạm bò, màu gà, vây cá, phụ liệu là câu kỳ, dương quỷ sơn sầm, bát giác, mộc kỳ, hoàng sâm. Tô Liên, Đinh Hương, Đao Đậu, Tam Thất, Tam Lăng, Can Khương. Can Tất, tất cả là 36 vị được liệu, 3 lần chưng, 3 lần cắt mà thành. Nấu xong một nổi canh như vậy cần có một ngày một đêm, 12 canh giờ. Sau khi nghe Dư Tắc Thành nói xong, Thiết Xích Tiên Sinh gật đầu liên tục, sau đó quay sang nói với Bạch Thiêu Môn Chủ, chắc Bạch Thiếu Hiệp cũng biết, Đại Nho Mình Truyền Ngọc cũng chính là Truyền Ngọc Chân Nhân. Sách này ta đã từng xem qua viết ra từ khi ông ấy còn chưa tu tiên, có thể nói là thiên truyền. Bạch Thiếu Môn Chủ trầm ngâm một lúc lâu, sau đó gật gật đầu, thật sự là cơ duyên, Đại Nho Mình Truyền Ngọc chính là sư tổ của phái ta. Hành khí tán là do người sáng chế, xem ra lúc trước người còn chưa tu tiên, đã ghi lại trong du ký, không ngờ ngàn năm sau bị ngươi phát hiện, có thể nói là thiên truyền, có duyên mới được. Ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, phương thuốc dùng nấu than này ngươi có thể làm, nhưng không thể truyền cho bất cứ kẻ nào. Nếu không, cho dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cùng sẽ băm vằm thấy ngươi làm muôn đoạn. Nói tới câu cuối cùng, Bạch Thiếu Môn Chủ thét lớn. Uy lực của cao thủ cảnh giới tiên thiên lộ ra. Lập tức tất cả mọi người, kể cả phòng ốc cũng rung lên, còn Dư Tắc Thành suýt nữa chấn động ngất đi, vội vàng đáp, dạ. Tiểu tử sẽ tuyệt đối không truyền ra ngoài. Bạch Thiếu Môn Chủ tiện tay lấy một nén vàng trong rương bên cạnh ra đưa cho Dư Tắc Thành, vừa rồi khiến ngươi sợ hãi, cái này xem như bồi thường. Nhớ kỹ. Sau này có ai ức hiếp, cứ việc nói tên của ta ra, ta là Bạch Hà Tích của Xích Thủy Môn. Sau này ta sẽ che chở cho ngươi. Dư Tắc Thành nhận lấy nén vàng, thấy nặng chừng 2 lượng, cảm thấy có chút khó tin. Vội vàng đáp. Tạ ơn Bạch Thiếu Môn Chủ đã ban cho, thấy lúc này Bạch Hà Tích không còn hứng thú gì với Dư Tắc Thành nữa, Thôi Nhân Hùng lấy mắt ra hiệu. Dư Tắc Thành bèn rời khỏi đại sảnh trở về trù phòng. Dọc đường trở lại, Dư Tắc Thành đi ngang qua đại sảnh, nhìn cảnh tượng đám giang hồ hào khách say rượu huyên náo không khỏi lắc đầu. 3 ngày trước tuyên thệ xuất quân, đệ tử Hắc Hổ Đường có chừng 2.000, hiện tại chỉ còn lại bao nhiêu đây, quả thật là giết địch 1.000, mình tốn 800. Chừng 500 đệ tử Hắc Hổ Đường đã tử chiến trong trận này, số trọng thương tàn phế hơn 300, rốt cục không còn gặp lại rất nhiều gương mặt quen thuộc nữa. Những người này tiếng nói là đang uống rượu vui say. Thật ra là đang phát tiết tâm tình, tự chúc mừng mình may mắn còn sống sót. Dư Tắc Thành trở lại trù phòng, tuy rằng nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, có thể về nhà. Nhưng hắn vẫn không rời khỏi. Hắn biết phó đường chủ Thôi Nhân Hùng một lúc nữa sẽ tới đây. Hắn được thưởng 2 nén vàng, một nén là 30 lượng bạc trắng, đổi hết ra sẽ được 60 lượng bạc, một cái bánh bao là 3 đồng tiền, một rổ bánh bao có 10 đồng. Một tên nữ đồng chỉ 10 lượng bạc. Chính mình trị giá không quá 2 lượng bạc, số bạc này đủ để nhà mình sống cuộc sống sung túc trong 3 năm, đáng tiếc là số bạc này không thể nào hoàn toàn thuộc về mình được. Phụ thân Dư Thiên Cao của Dư Tắc Thành vốn là đệ tử trực hệ của Dư gia trong thành Lâm Hải, bởi vì thương yêu mẫu thân hắn, nhưng không được các trưởng bối tán thành, rốt cục đuổi khỏi Dư gia. Thành thân cùng mẫu thân hắn, là một tên chấp sự trong Hắc Hổ Đường. Trong ký ức từ nhỏ của Dư Tắc Thành, gia đình hắn vô cùng hạnh phúc, phụ thân là người tao nhã, thích đọc sách, dạy dỗ hắn vô số đạo lý làm người. Mẫu thân là người hiền lành, lương thiện, hết sức thương yêu hắn, đệ đệ muội muội cùng vô cùng ngoan ngoãn vâng lời. Hơn nữa việc làm của phụ mẫu thân hắn cũng không tồi, tiền tiêu hàng tháng có không ít. Trong nhà không thiếu tiền của, có thể nói là cuộc sống yên vui hạnh phúc. Sau ngoại công Trương Phúc Sơn tử trận, phụ thân mất đi chỗ dựa. Vị trí chấp sự bị người đoạt mất, rốt cục đành phái tham gia thương đội. Đi buôn bán xa nhà, 3 năm trước, thương đội gặp họa trời ở Lưu Châu, Trần Quốc, phụ thân hắn không trở về. Mẫu thân vì ngày đêm thương nhớ, rốt cục bệnh nặng, tiền tử tuất của phụ thân trong ban trợ cấp, một ít tài sản tích cóp trong nhà cũng phái bán đi. Lúc này mới chữa khỏi bệnh cho mẫu thân. Nhưng mẫu thân hắn thân thể suy yếu, không thể làm việc, cho nên mất việc trong ban. Từ đó về sau trong nhà bắt đầu suy tàn vì chiếu cố mẫu thân và đệ đệ muội muội. Dư Tắc Thành không thể không nhận công tác trong đường, trở thành thư đồng của con trai thứ ba của đường chủ tiền nhiệm, thầy dạy học là đại sư Chu Lý của Pháp gia. Quãng đời học tập này có ảnh hưởng rất lớn với Dư Tắc Thành, sự chăm chút dạy dỗ của Chu Lý đã tạo cho hắn tính cách khôn khéo, ẩn nhẫn, điềm đạm. Chắc chắn, không ai ngờ một năm trước đây, đường chủ và Giả Lang Bang quyết chiến một trận, cuối cùng tử trận. Phó đường chủ Mã Lão Hắc nhảy vào chiếm lấy vị trí đường chủ, chiếm luôn đám tiểu thiếp của đường chủ tiền nhiệm, trở thành lão đại của Hắc Hổ Đường. Tự nhiên Dư Tắc Thành cùng trở nên thất nghiệp, may nhờ mẫu thân gửi gắm, tìm cho hắn một chỗ làm ở trù phòng, làm một tên hầu trong trù phòng. Là mình châu ác sẽ có ngày phát sáng, Dư Tắc Thành nhờ vào vốn kiến thức tích lũy được khi còn là thư đồng, tìm được trong Tuy Viễn Du Kỳ một phương thuốc cổ truyền. Chế tạo ra loại than đại bổ này. Lập tức vượt mặt tất cả trù sư, được phó đường chủ Thôi Nhân Hùng chấm trúng, trở thành trù sư nhỏ tuổi nhất của Hắc Hổ Đường. Trù phòng ở Hắc Hổ Đường ước chừng có hơn 20 gian phòng, than phòng, phòng nấu canh, phòng làm điểm tâm, phòng trộn rau, phòng chuyên làm các món thịt, phòng nguyên liệu, tổng cộng có 17 vị trù sư, nếu thêm vào tôi tớ người hầu các loại, có khoảng trên 100 người công tác ở đây, lo đồ ăn thức uống cho 2.000 đệ tử Hắc Hổ Đường. Dư Tắc Thành là một trong các trù sư này. Hắn có thang phòng riêng của mình. Sau khi trở lại thang phòng, Dư Tắc Thành lặng lẽ chờ đợi, thấy hắn trở về, không ít trù sư. Tạp dịch gật đầu chào, nhưng không ai dám trò chuyện cùng hắn. Vốn Dư Tắc Thành xuất thân từ tạp địch, một mặt hắn biết mẫu thân cần tu bổ thân thể, nhưng trong nhà nghèo túng, tuyệt đối không có tiền mua thuốc. Mặt khác, hắn không muốn bản thân làm tạp dịch cả đời, không có ngày ngóc đầu lên, cho nên hắn dựa vào kiến thức rộng rãi đã học được của mình, tìm được một phương thuốc bổ trong Tuy Viễn Du Kỳ. Khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng nhờ vào phương thuốc này mà chế ra một món than đại bổ. Sau khi nghiên cứu ra than này, Dư Tắc Thành tìm cơ hội giới thiệu, lập tức được mọi người khen ngợi, rằng mùi vị thơm ngon, hơn nữa còn có hiệu quả đại bổ. Có thể nói rằng khen ngợi hết lời, có nhân tài lập tức sẽ xảy ra tranh chấp. Thành quả nghiên cứu của hắn lập tức bị trù sư trưởng Vương Học Sâm dòm ngó. Lão ta ỷ vào quyển thế của mình, muốn mua được phương phối chế của than này. Dư Tắc Thành không nói nhiều, bán cho Vương Học Sâm với giá 10 lượng bạc. Nhưng Vương Học Sâm chiếu theo được phương ấy, nấu ra than không có được mùi vị như Dư Tắc Thành, không phải quá nhạt thì quá mặn, không ngon chút nào. Rốt cục bị Mã Lão hắc mắng cho một trận, Vương Học Sâm lại chạy tới tìm Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lập tức biểu diễn quá trình nấu than từ đầu tới cuối trước mặt lão, giống hệt như dược phương đã bán cho lão, nhưng Vương Học Sâm dựa theo quá trình y như vậy, nấu than vẫn uống không ngon, không thể bằng được Dư Tắc Thành, làm cách nào cũng không nấu được ra than ngon như vậy, vì thế dưới sự đề nghị của phó đường chủ Thôi Nhân Hùng. Dư Tắc Thành trở thành trù sư nhỏ tuổi nhất, cai quản than phòng, chuyên nấu món than này cho các vị quyển cao chức trọng trong Hắc Hổ Đường. Vương Học Sâm biết Dư Tắc Thành còn giấu nghề, cho nên vô cùng bất mãn với kết quả này. Bắt đầu chèn ép Dư Tắc Thành, sau đó hai người bắt đầu tranh đấu bên trong trù phòng. Trước tiên, Vương Học Sâm nhúng tay thay đổi nguyên liệu trong thang, muốn phá hoại danh dự Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành dùng gậy ông đập lưng ông. Cố ý mời Thôi Nhân Hùng tới, để cho y phát hiện ra vấn đề bên trong nguyên liệu, từ đó phản kích, truyền hành vi của Vương Học Sâm đi khắp nơi. Kết quả Mã Lão Hắc nổi giận kêu Vương Học Sâm ra mắng cho một trận, nếu không nhờ lão có quan hệ vững chắc, bản thân lại có thực tài, đã bị Thôi Nhân Hùng đuôi cổ khỏi trù phòng. Từ đó về sau, Vương Học Sâm không dám động tay chân vào nguyên liệu nữa. Thua keo này, Vương Học Sâm bày keo khác, lão lấy danh nghĩa rằng Dư Tắc Thành còn nhỏ tuổi, phái một trù sư tới làm phó cho hẳn, định học trộm cách nấu than này. Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng nghiêm túc, làm việc ngăn nắp cẩn thận, không thể nhìn ra hắn còn nhỏ tuổi. Tay phó kia ở lại một tháng, học từng chút một tỉ mỉ vô cùng, nhưng vẫn không thể nấu ra món than ngon. Một lần trong đường có tiệc ăn mừng, Dư Tắc Thành kiếm cớ nghỉ bệnh 3 ngày. Trong 3 ngày này, tay phó kia không nấu được một phần than ngon nào. Cuối cùng tất cả mọi người đều biết, ngoại trừ Dư Tắc Thành ra, không ai có thể nấu ra than ngon như vậy. Tay phó kia đành thất thểu bỏ đi. Vương Học Sâm tranh đấu cùng Dư Tắc Thành mấy tháng liên tục như vậy, Vương Học Sâm thi thố đủ các thủ đoạn nhưng cũng không thể học được cách nấu than này. Cuối cùng không thể nào không chấp nhận sự thật, không còn ôm hy vọng với món than này nữa. Từ đó, Dư Tắc Thành trở thành trù sư trẻ tuổi nhất của Hắc Hổ Đường. Từ đó về sau, Vương Học Sâm ghét cay ghét đắng Dư Tắc Thành, lão tập trung quyển lực rất lớn trong trù phòng, cho nên trong toàn trù phòng, không có trù sư tạp địch nào dám chào hỏi Dư Tắc Thành trước mặt Vương Học Sâm, nhưng cũng không ai dám ức hiếp Dư Tắc Thành, bởi vì qua mấy tháng tranh đấu giữa hai người, tất cả mọi người đều đã biết thủ đoạn của thiếu niên trẻ tuổi Dư Tắc Thành ra sao, bọn họ cho rằng tương lai nhất định hắn không phải là nhân vật tâm thường. Dư Tắc Thành ngồi trong thang phòng, hắn đang trầm tư suy nghĩ. Mấy tháng tranh đấu đã khiến cho tâm trí hắn trưởng thành, tâm cơ thâm sâu hơn trước, hơn xa những thiếu niên cùng môi. Lúc này Dư Tắc Thành đang tự hỏi, không hiểu vì sao Bạch Hà Tích trước đánh sau dỗ, còn thường cho mình, vốn y là một cao thủ tiên thiên, ngay cả Mã Đường chủ cũng phái coi trọng y. Đại Hào Ma Thiên Lang phe Hắc Đạo cũng phái chết trong tay y, vì sao y lại quan tâm tới thang của mình. Trong khi suy nghĩ, khí thế của Bạch Hà Tích vô tình khiến Dư Tắc Thành cảm thấy hâm mộ vô cùng. Một vị công tử áo trắng, thiếu niên anh tuấn, đầu thắt khăn, tay cầm quạt lông phe phẩy, tuổi trẻ giàu có, được mọi người tôn trọng, vô tình y đã trở thành thần tượng của Dư Tắc Thành, quả nhiên chỉ trong thoáng chốc. Thôi Nhân Hùng đã tới trù phòng sắp xếp công tác, quát mắng tạp địch, cuối cùng đi tới thang phòng của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thấy Thôi Nhân Hùng tới, lập tức thi lễ, đường chủ đã tới, phần thưởng này ta xấu hổ không dám nhận, xin ngài giúp ta trả lại. Đây chỉ là mượn cớ, tính tình Thôi Nhân Hùng hết sức nhỏ nhen khắc bạc, thấy Bạch Hà Tích thưởng 2 nén vàng. Y đã thèm nhỏ dãi, lúc này mới mượn cớ tới trù phòng phân phối công tác, thấy Dư Tắc Thành quả nhiên tỏ ra biết điều như vậy, dâng vàng cho mình, lập tức nhận lấy, gật gật đầu, tiểu dư tử ngươi quả thật biết điều, vàng này ta sẽ giúp ngươi trả lại. Thôi Nhân Hùng lại ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy mình hơi quá đáng, bèn lấy trong túi ra 1 nén bạc, cho ngươi 10 lượng bạc. Coi như cũng không tới nỗi uổng công mừng hụt một lần. Dư Tắc Thành nhận bạc, vàng biến thành bạc. Tuy rằng giá trị giảm sút kinh người, nhưng dù sao có vẫn hơn không, bèn chậm rãi nói, cảm tạ đường chủ. Thôi Nhân Hùng lại nói, Bạch thiếu môn chủ quyết định ở lại vài ngày, than của ngươi phái chuẩn bị sẵn sàng, đừng để tới lúc cần không có than phục vụ người ta. Dư Tắc Thành đáp, xin đường chủ bất tất phái nhọc lòng, than này ta đã chuẩn bị có thừa, tuyệt đối sẽ không để lỡ việc. Tính tình ngươi trầm tĩnh chắc chắn, không khéo, ta rất yên tâm. Ngươi tu luyện mãnh hổ khiếu thiên quyết thể nào rồi, nếu đã tới cảnh giới đại thành, ta sẽ đề cử ngươi tới tổng đường xin một chân học nghệ. Chức đầu bếp nho nhỏ này sẽ khiến cho tài hoa ngươi lãng phí. Đệ tử mãnh hổ bang chỉ cần đủ 6 tuổi đã có thể chọn một trong những môn nội công tâm pháp như mãnh hổ khiếu thiên quyết, kim hổ công, bạch hổ khí, tử hổ quyết, lam hổ kinh tiến hành tu luyện. Trong đó mãnh hổ khiếu thiên quyết là môn tâm pháp cơ bản nhất, nội công tâm pháp của ngũ hổ còn lại đều phát triển từ môn này. Tuy rằng cái tên mãnh hổ khiếu thiên quyết nghe rất kêu, thật ra chỉ là tâm pháp thông thường như La Hán quyển, Đường Lang quyển lưu truyền bên ngoài. Bất quá dù sao cũng là tâm pháp chính tông, có được đặc điểm là chân khí bình ổn, cơ sở vững chắc, tuyệt đối sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vì chân khí tăng trưởng quá chậm, lực sát thương yếu kém, cho nên mới được các bậc cao nhân sửa đổi. Phát triển ra nội lực ngũ hổ kia, môn công phu này chỉ cần không phải là kẻ quá ngu ngốc, chậm nhất là trong 10 năm sẽ tu luyện tới cảnh giới đại thành. Dương nhiên đại thành của môn nội công này cũng không mạnh mẽ gì lắm, hiện tại có rất ít đệ tử mãnh hổ bang tu luyện môn mãnh hổ khiếu thiên quyết này. Lúc Dư Tắc Thành chọn môn nội công này, ngoại công Trương Phúc Sơn của hắn còn sống, vốn chuẩn bị đến khi hắn 10 tuổi sẽ tiến hành thôi công, trợ giúp cho hắn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Có được nền tảng tốt như vậy, tu tập 5 môn nội công khác sẽ hết sức dễ dàng. Nhưng không ai ngờ tới năm Dư Tắc Thành 10 tuổi, Trương Phúc Sơn được xưng khai sơn phủ vì Hắc Hổ Đường tử trận, tự nhiên không còn ai giúp hắn thôi công, chỉ có thể tự mình tu luyện. Dư Tắc Thành đáp, cảm tạ đường chủ quan tâm. Đệ tử bất tài, không biết vì sao vẫn còn vướng một chút chướng ngại, vẫn chưa tu luyện được tới cảnh giới đại thành. Thôi Nhân Hùng gật gật đầu, tu luyện chính là như vậy, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi, ngươi cứ kiên trì bền bỉ. Nhất định sẽ có ngày thành công. Sau đó Thôi Nhân Hùng còn dặn dò thêm vài câu, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi thôi, hôm nay bọn họ ăn uống cũng đủ rồi. Sáng mai cho ngươi nghỉ nửa ngày. Bọn họ uống nhiều như vậy, sáng mai tuyệt đối không thể nào tỉnh nổi. Nhớ rõ chiều mai, chuẩn bị sẵn sàng một nỗi thang cho mọi người. Dứt lời, Thôi Nhân Hùng bèn rời khỏi trù phòng vốn y là phó đường chủ phụ trách tất cả sự vụ bên trong, bận rộn vô cùng, cho nên sau khi sắp xếp công tác ở phòng bếp xong xuôi bèn rời khỏi. Dư Tắc Thành nhìn theo, sau đó bắt đầu dọn đẹp thang phòng, nước cốt thang cho ngày mai đã chuẩn bị xong, qua ngày mai chỉ cần thêm vào chút nguyên liệu, nấu thêm 2 canh giờ nữa là có thể dùng được. Dư Tắc Thành dọn đẹp thang phòng sạch sẽ, sắp xếp vật phẩm ngăn nắp chỉnh tề, sau đó mới rời khỏi. Trước khi về, Dư Tắc Thành lấy trong người ra một túi da, sau đó đổ một ít than đã nấu xong vào túi, đây là than của hắn. Là thứ đại bổ. Có tác dụng nhất định giúp ích cho thân thể mẫu thân, mỗi ngày. Dư Tắc Thành đều lén lút mang về một ít, lúc Dư Tắc Thành ra khỏi trù phòng, lúc này đã là đầu canh 1, từ 19-21 giờ ngày nay. Trong lúc hắn chờ đợi, trù sư trưởng Vương Học Sâm đã về trước từ lâu. Thấy Dư Tắc Thành chuẩn bị về, Triệu sư phụ phụ trách dọn đẹp tiệc đưa cho hắn một túi thức ăn còn thừa. Đây chính là ưu tiên của trù phòng, rượu và thức ăn thừa trên đại sảnh. Đám trù sư tạp địch có thể mang về cho thân nhân mình. Dư Tắc Thành nhận túi thức ăn, cảm tạ Triệu thúc. Triệu Quán gật gật đầu. Nhìn quanh quất không thấy ai. Bèn nói, mau về đi. Thấy cử chi của Triệu Quán như vậy, Dư Tắc Thành biết rằng phần thức ân thừa này nhất định có món ngon. Gần người trên được hướng phúc, thỉnh thoảng trù sư trong trù phòng cũng mang một ít nguyên liệu ngon nhất giả làm thức ăn thừa mang về. Đây cùng là kết quả tranh đấu giữa hắn và Vương Học Sâm. Không ai dám coi thường hắn, lúc chia chắc tự nhiên sẽ nhớ dành phần cho hắn. Dư Tắc Thành gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ra khỏi trù phòng, rời khỏi Hắc Hổ Đường, rẽ vào hẻm nhỏ. Đi hết thời gian tàn một nén nhang, rốt cục cũng về tới nhà. Nhà của Dư Tắc Thành là nhà mặt tiền trong hẻm, nhà này ngoại công hắn để lại. Cho dù tới thời điểm khó khăn nhất cũng không bán. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng là nhà biệt lập. Về đến nhà, quả nhiên mẫu thân vẫn còn ngồi chờ hắn. Đệ đệ muội muội đã ngủ. Thức ăn mẫu thân làm cho hắn cũng đã nguội lạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy hắn đã về, mẫu thân bèn đi hâm nóng thức ăn cho hắn, Dư Tắc Thành ngăn mẫu thân lại. Tự mình vào bếp, nấu thêm canh trong túi da thêm chút nữa, sau đó hắn mở túi thức ăn thừa ra, quả nhiên bên dưới phân thức ăn thừa còn có một chiếc giò heo nặng chừng 3 cân. Dư Tắc Thành lấy giò heo ra, bày thức ăn lên mâm, số thức ăn này cũng rất ngon, ngoại trừ thịt nướng còn có xương hầm tương, chưa có ai động vào. Hoàn toàn có thể dùng được. Dư Tắc Thành chuẩn bị xong xuôi bèn mang thang lên cho mẫu thân, sau đó mới ăn vài miếng cơm. Thật ra hắn đã ăn no ở Hắc Hổ Đường, không có chuyện trù sư để mình chịu đói bao giờ. Lúc này hắn miễn cưỡng ân vài miếng chẳng qua để cho mẫu thân vui lòng, không để cho bà cảm thấy mình uổng công nấu cơm cho hắn. Mẫu thân hắn đón lấy bát thang, chậm rãi uống hết, lần này coi như thắng lợi hoàn toàn. Mã lão Hắc quả thật có năng lực hơn lão đường chủ. Lão đường chủ đấu với bọn chúng suốt 20 năm vẫn không thắng được. Mã lão Hắc chi mất thời gian một năm đã tiêu diệt được Giả Lang Bang, xem ra trước kia chúng ta đã coi thường y. Dư Tắc Thành gật gật đầu, nói, đúng vậy.

Ngươi đánh bạc nhất định thắng, hay là để ta thêm cho ngươi chiếc kẹo này? Lý đại quan nhân cau mày, ngươi nghĩ ta bao nhiêu tuổi mà đưa kẹo? Cứ đưa hết tiền đây là đủ. 880 đồng cũng được. Ngươi là người đầu tiên mua sách, bán rẻ cho ngươi vậy. Dứt lời, y bèn vứt quyển vô thượng thiên đạo huyết cương quyết cho Dư Tắc Thành. Có chuyện này, quyển này lúc trước bị cháy mất vài tờ. Đưa tiền rồi biến đi, đừng cò kè nữa. Dư Tắc Thành vét hết tiền trong túi đưa cho Lý đại quan nhân, thuận tay chọn lấy một trong ba quyển sách mà hắn đã lựa. Đại ca, hôm nay ta mở hàng cho ngươi, dù sao ngươi cũng phái Thơm Thảo một chút. Ta vui. Mọi người cùng vui. Tặng ta thêm quyển này được chăng? Lý đại quan nhân tức giận khoát tay. Bảo hắn cút đi lập tức. Dư Tắc Thành cười ha hả cầm hai quyển sách, rời khỏi nơi này trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Dư Tắc Thành đưa 100 đồng cho mẫu thân, kẹo cho đệ đệ muội muội. Sau đó, hắn trở về phòng mình, bắt đầu xem hai quyển sách này. Trước khi xem sách, hắn dùng nước sạch rửa tay, rửa mặt. Sau đó mới bình tâm tĩnh khí bắt đầu đọc sách, đây là thói quen phụ thân đã dạy hắn. Trước tiên, Dư Tắc Thành mở vô thượng thiên đạo huyết cương quyết ra. Chương thứ nhất trong sách này viết, thiên đạo bất công, đại thành mà như thiếu. Vô thượng thiên đạo. Cầu phép thành thánh tổ. Hóa khí vào hư không, diệu dụng vô cùng. Khí chia làm bảy màu, bạch mang, tử ám, mặc viêm, thanh sát, kim hầu, huyết cương, lục uyên. Tất cả dung hợp. Huyết cương hợp thể. Tác dụng vô cùng, thiên địa biến hóa cũng là như vậy. Hư không là nhà, trong thật có hư. Trong hư có thật, mông lung mờ mịt. Trong chương này kể rõ ràng, Dư Tắc Thành đọc một hơi. Cảm thấy nhức đầu hoa mắt. Dường như trong quyển sách này có thứ gì đó hấp thu tinh khí của hắn. Chưa xem hết một trang đã phái bỏ xuống, gấp sách lại, một hồi lâu mới khôi phục lại bình thường. Sách này không thể xem được, trước kia phụ thân hắn đã nói qua tình huống như hiện tại. Nếu miễn cưỡng xem tiếp sẽ bị tổn thương nguyên khí. Xem ra sách này là thật, Dư Tắc Thành buông quyển sách này xuống, mở quyển sách khác ra. Quyển này chính là Tiên Tần Khảo Chứng, là do Đại Nho Vương Âm Dương viết ra vào 7.000 năm trước, khảo cứu và dẫn chứng tỉ mỉ về Tiên Tần Đế Quốc trong truyền thuyết. Sách này là bản thứ 100, đã lưu truyền mấy ngàn năm, trong sách ghi lại thời kỳ cận cổ. Tiếp theo đời Hoàng đế Hiên Viên thống nhất vào thời Thượng Cổ. Hơn 3 vạn năm trước, bốn cõi Thiên Nam, Mạc Bắc, Cổ Tần, Sờ Tây từng bị một đại đế quốc thống nhất, chính là Tiên Tần Đế Quốc. Kẻ thống trị đều là tiên nhân, bọn họ có thể trường sinh, bất tử, gọi gió hô mưa. Tạo ra sinh. Mạng, khai thiên lập địa, dời non lấp bể, phá nát hư không, những tiên nhân này thống trị bốn cõi. Chia thiên hạ ra làm 36 châu, thống nhất ngôn ngữ. Luật pháp, đoan vị đo lường, vì loài người lập ra quy củ, thành lập Tiên Tần cổ đạo. Tiêu diệt yêu ma mãnh thú, thăm dò ngoại vực không gian. Trong đó có vùng Miêu Cương. Tuy Viễn được phát hiện vào thời đó. Con người bắt đầu sinh sống ở những vùng này. Tiên Tần Đế Quốc hưng thịnh 7.000 năm mới sụp đổ. Sau khi Tiên Tần Đế Quốc sụp đổ, để lại vô số di tích động phủ của tiên gia. Được gọi là di tích Tiên Tần. Mỗi một di tích được phát hiện đều khiến cho vô số tiên nhân ùn ùn kéo đến. Mỗi lần như vậy đều xảy ra đại chiến. Những trận đại chiến tiên nhân như vậy khiến cho đại lục trôi đi. Sông núi thay đổi dòng chảy, làm cho thế giới phàm nhân đầy gió tanh mưa máu. Các quốc gia rung chuyển không ngừng. Cho nên tai họa do tiên nhân gây ra cho phàm nhân như vậy. Được gọi là họa trời. 3 năm trước, Trần Quốc cũng xảy ra một lần. Kinh đô trở thành một nơi hoang tàn, dân số chết mất 8 phần, mà phụ thân hắn cũng chết ở đó, cuối thời kỳ cận cổ. Từng xuất hiện 7 đại bá chủ Xuân Thu. Xuân Thu thất bá đều phát hiện di tích Tiên Tần nhờ vào vốn liếng này mà xưng bá thiên hạ, nhưng không ai trong bọn họ tái hiện được phong thái của đế quốc Tiên Tần năm xưa. Chỉ có thể xưng bá nhất thời mà thôi. Vạn năm gần đây, các di tích Tiên Tần bị khai phá gần như không còn, các động phủ của tiên gia nếu không bị các danh môn đại phái chiếm cứ, cũng bị phá hủy, chỉ có một số rất ít những di tích Tiên Tần là chưa bị phát hiện. Đặc biệt trong 3.000 năm gần đây không hề có một chút tin tức, Dư Tắc Thành chậm rãi xem quyển sách này. Bất tri bất giác đã đến giữa trưa, hắn chỉ có thể ngừng xem. Không thể để trễ công việc hôm nay, Dư Tắc Thành nuối tiếc đặt sách xuống, trong lòng vẫn còn ngạc nhiên thán phục những chuyện được ghi trong sách, không khỏi hồi tưởng lại những năm hưng thịnh của thời đại Tiên Tần, hết lòng hâm mộ những tiên nhân kia. Dư Tắc Thành kịp thời chạy tới trụ phòng phía sau Hắc Hổ Đường, trụ sư trưởng Vương Học Sâm đang chi huy thủ hạ làm việc, thấy hắn tới bèn hừ lạnh. Dư Tắc Thành trở lại thang phòng của mình, bắt đầu lựa chọn nguyên liệu, nếm thử nước cốt thang, chuẩn bị thang cho buổi tối. Sở dĩ Dư Tắc Thành dám đấu với Vương Học Sâm, cũng nhờ Thôi Nhân Hùng ủng hộ rất nhiều. Thứ nhất, Dư Tắc Thành vô cùng cung kính với Thôi Nhân Hùng, luôn miệng gọi y là Thôi Đường Chủ, Thôi Đại Thúc, cho nên Thôi Nhân Hùng hết sức hài lòng. Thứ hai, lúc trước, ngoại công Trương Phúc Sơn của hắn là hảo hữu với Thôi Nhân Hùng, nề mối quan hệ này. Tự nhiên Thôi Nhân Hùng quan tâm chăm sóc hắn nhiều hơn một chút. Thứ ba, Thôi Nhân Hùng có mâu thuẫn với Vương Học Sâm. Nhưng bản thân Vương Học Sâm vốn là trù sư có thực tài, không ai có thể thay thế lão, hơn nữa lão là phân chi của Trần gia. Sau lưng có người ủng hộ, cho nên Thôi Nhân Hùng không thể gạt bỏ lão được. Thật ra nguyên nhân khiến cho hai người bọn họ sinh ra mâu thuẫn vô cùng đơn giản, là vì mỗi khi gặp mặt, Vương Học Sâm đều gọi Thôi Nhân Hùng là Thôi Phó Đường Chủ, Thôi Phó Đường Chủ luôn miệng. Vì cách xưng hô như vậy, cho nên giữa hai người xung khắc như nước với lửa. Dư Tắc Thành bắt đầu nấu thang. Trước kia Vương Học Sâm vì muốn học cách nấu thang bí truyền của hắn từng trao đổi nguyên liệu, muốn phá hoại thanh danh nấu thang của hắn, kết quả mắc bẫy ngược lại của Dư Tắc Thành. Được Thôi Nhân Hùng giúp đỡ, Vương Học Sâm bị Mã Lão hắc mắng cho một trận, cho nên đến bây giờ cũng không dám động tay chân vào nguyên liệu nữa. Dư Tắc Thành đang nấu thang, đột nhiên bên ngoài có tiếng động, sau đó có người mở cửa thang phòng bước vào. Dư Tắc Thành quay đầu nhìn lại. Không ngờ là Đường Chủ Mã Lão Hắc dẫn theo Bạch Hà Tích vào thang phòng, thấy hai người này tới thang phòng. Dư Tắc Thành sợ tới nổi giật nảy mình, thầm nghĩ, vì sao bọn họ lại tới nơi này? Mã Lão Hắc ắt sẽ không vô duyên vô cớ tới đây, nhất định là Bạch Hà Tích muốn tới, thứ hấp dẫn y tới đây cũng chỉ có thể là thang của mình, chẳng trách hôm qua y đối xử với mình như vậy. Mã Lão Hắc tươi cười nói, tiểu dư tử, Bạch Thiếu Môn Chủ muốn học tập thuật nấu thang của ngươi. Ngươi không được giấu nghề, phái dạy Bạch Thiếu Môn Chủ thật là tỉ mỉ. Bằng không, sẽ bị xử phạt theo môn quy. Bạch Hà Tích cười nói, mẫu thân ta đặc biệt thích ăn canh, làm con ắt phái tỏ lòng hiếu kính với phụ mẫu. Cho nên ta muốn học thuật nấu thang của lão đệ một cách tường tận. Chăng hay dư lão đệ có bằng lòng dạy ta chăng? Dư Tắc Thành cười, trong lòng thầm nghĩ, học nấu thang vì mẫu thân ư. Quả thật khéo nói đùa. Mời ta đi thì không được. Cho nên mới nghĩ đến chuyện muốn ăn thịt thì tự mình nuôi heo ư. Nhưng bên ngoài, Dư Tắc Thành vẫn lên tiếng nói, tiểu tử bằng lòng, tiểu tử bằng lòng. Mã Lão Hắc thấy sự tình đã an bày xong, bèn xoay người rời đi. Để Bạch Hà Tích ở lại. Dư Tắc Thành nhìn Bạch Hà Tích nói, Bạch Thiếu Môn Chủ. Bạch Thiếu Hiệp, tiểu tử. Tiểu tử, Bạch Hà Tích cười nói, gọi ta Bạch Đại Ca là được, giữa hai người chúng ta không cần khách sáo. Ta thật sự muốn học thuật nấu thang, nhưng nghe nói có người thực hiện đúng theo phương thuốc và trình tự của ngươi, nhưng vẫn không thể nấu ra được mùi vị như vậy. Có việc này ư, lão đệ có thể kể lại chuyện này cho ta hay không? Dư Tắc Thành gật đầu không ngờ y lại gọi mình là lão đệ. Có thể thấy được y đã hạ quyết tâm phái học cho bằng được cách nấu thang này. Được, cơ hội tốt như vậy, mình phái nắm cho thật chắc, chỉ cần tạo quan hệ tốt với y, nếu được y trợ giúp. Nói không chừng sẽ thay đổi được vận mệnh của mình. Cơ hội như vậy có lẽ chỉ có một lần, lão sư từng dạy, nếu có cơ hội nhất định phải nắm chắc, khỏi hối hận về sau. Mình cũng không thể cúi đầu quá mức với y, theo như tính cách của y, nên không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, như vậy mới có thể dần dần giao hảo với y. Dư Tắc Thành trấn tĩnh lại. Bắt đầu kể lại chuyện xảy ra trong thời gian qua, chuyện tranh đấu giữa mình và Vương Học Sâm, trong đại sảnh của Hắc Hổ Đường. Thôi Nhân Hùng nói với Mã Lão Hắc, Hắc ca. Rốt cuộc là Bạch tiểu tử này muốn làm gì? Trước khi y tỏ ra lạnh lùng như băng giá. Ngạo mạn vô cùng, vừa rồi dường như đã biến thành người khác vậy. Mã Lão Hắc cười nói, tuy y tỏ ra kiêu ngạo trước mặt chúng ta. Nhưng trở về núi rồi. Cũng chỉ là con chó trước mặt người ta mà thôi. Xích Thủy Môn vốn là nơi tụ tập đệ tử ngoại môn của môn phái tu tiên Thủy Vân Tông. Nhất định là y muốn học cách nấu thang này để trở về nịnh nọt đám nhân sĩ có chức quyển của Thủy Vân Tông, để chạy chọc thân phận đệ tử nội môn. Thôi Nhân Hùng nói, môn phái tu tiên Thủy Vân Tông ư. Hắc ca, vì sao đệ chưa nghe nói chuyện này bao giờ? Thế lực của bọn họ ra sao vậy? Mã lão hắc bật cười ha hả, đệ chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường, sau này đệ cứ coi như chưa từng nghe thấy. Thế lực ra sao ư? Quốc gia chúng ta tên là Thang Quốc, nơi đây là thành Lâm Hải, kinh đô gọi là thành Bí Giang, phía bắc Thang Quốc là Trì Quốc, kinh đô là thành Miên Giang. Phía nam là Mộc Quốc, kinh đô là thành Man Ngữ, nhiều đời quốc chủ của ba quốc gia này đều có chữ Thủy trong tên của họ. Vậy đệ nghĩ xem thế lực của Thủy Vân Tông thế nào? Thôi Nhân Hùng nghe vậy trợn mắt há mồm, không nói nên lời, trong thang phòng. Dư Tắc Thành cung kính thi lễ với Bạch Hà Tích, cảm tạ đại ca giết ma Thiên Lang, báo thù cho ngoại công ta, mẫu thân ta bảo ta hành lễ với Bạch đại ca, để cảm tạ đại ân đại đức. Dứt lời, hắn cung kính vái dài sát đất, Bạch Hà Tích gật gật đầu, thản nhiên nhận lễ, sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu dạy y nấu thang. Dư Tắc Thành dạy Bạch Hà Tích hết sức tỉ mỉ, không giấu điếm chút nào. Bạch Hà Tích cũng học rất cẩn thận, chỗ nào cùng muốn đích thân thử nghiệm, bất tri bất giác đã qua một canh giờ. Dư Tắc Thành đã dạy xong hết thảy cho Bạch Hà Tích, lại nói, đại khái cũng chỉ có như vậy. Chỉ cần nấu được nước cốt. Vậy mỗi lần nấu thang sẽ không cần phái mất thời gian một ngày một đêm, nhưng nước cốt thang không thể giữ lại quá ba ngày, cho dù đông lạnh, thành băng cũng không được, nếu không, mùi vị của nó sẽ bị biến đổi. Được rồi. Cơ bản ta đã dạy hết cho Bạch đại ca, hiện tại ta sẽ dạy nốt ba điểm mấu chốt. Bạch Hà Tích cười hỏi, lão đệ không sợ người khác học được, thậm chí mang bí quyết bán cho trù sư trưởng, nhưng bất kể thế nào. Lão ta cũng không nấu được, phái chăng là do lão đệ đã giấu nghề ở ba điểm này. Dư Tắc Thành cười nói, xin Bạch đại ca đừng cười, ta chỉ dựa vào thang này mà sống, tự nhiên phái giấu, nhưng ta sẽ dạy hết toàn bộ cho Bạch đại ca. Điểm thứ nhất chính là nêm muối. Từ xưa tới nay, người ta ăn thức gì cũng phải có muối, nếu muốn nấu thức ăn ngon, nêm muối là vô cùng quan trọng. Thật ra cách nêm muối như thế nào, nói ra rất dài dòng, thang của ta cũng nhờ vào nêm muối là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.